Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 22, sau trận đấu đến từ khắp nơi truyền thông quan tâm. Kết thúc, làm người khó có thể tin kết quả. Đội tuyển Đức ở vòng bảng vòng thứ hai dĩ nhiên bại bởi trước đây vòng bảng đệ nhất vòng bại bởi Ghana Serbia đội, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thư phần trăm hải phần trăm các mạng ở lúc trước mọi người đều cho rằng đội tuyển Đức chiến thắng Serbia sẽ rất dễ dàng, dù sao ở đệ một vòng vòng bảng thi đấu bên trong. Người Đức cho đại gia mang đến rất lớn xung kích. Mọi người đều cảm thán này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức mạnh mẽ. Mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này Serbia đem không hề sức chống cự. Nhưng là, thi đấu cuối cùng, người Đức thua. Nước Đức không, một bại bởi người Serbia. Có điều, cuộc tranh tài này người Đức biểu hiện cũng không kém. Đặc biệt là lực công kích của bọn họ. Bản cuộc tranh tài đội tuyển Đức vẫn biểu hiện ra bọn họ mạnh mẽ năng lực tiến công. Toàn cuộc tranh tài đội tuyển Đức 15 lần gõ cửa. 11 lần trong số mệnh khuông cửa phạm vi. Nhưng mà hung hăng như vậy tấn công nhưng không có thể công phá Serbia đội khung thành. Trong này Serbia thủ môn Stojkovic không thể không kể công. Sau trận đấu FIFA đem bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất trao tặng Serbia đội thủ môn Vladimir Stojkovic. Bản cuộc tranh tài, Serbia thủ môn Stojkovic tổng cộng dùng 5,429m chạy. Thành công làm ra 4 lần cứu thua. Đồng thời đập ra một cái penalty. Người Serbia có thể chiến thắng đội tuyển Đức tiểu tử này có công lớn. Stojkovic xuất thân UB Kijkrider Hồng Tinh trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Năm 2003 20 tuổi hắn bị thuê đến Serbia trong nước Leotard câu lạc bộ. Hắn cũng ở nơi đây lần đầu ở chính thức thi đấu bên trong ra trận. Năm 2005 Stojkovic trở lại Hồng Tinh đội. Đánh một cái mùa giải chủ lực sau khi hắn chuyển nhượng League 1 Nanti đội. Có điều Stojkovic hải ngoại cuộc đời cũng không thuận lợi. Hắn ở đây sau lại trước sau hiệu lực với Hà Lan Water đội. Bồ Đào Nha Sporting Lisbon đội cùng Tây Ban Nha Getafe đội. Vẫn luôn không có trở thành đội bên trong chủ lực. Năm 2009 cuối năm, hắn lại bị Sporting Lisbon đội thuê đến nước Anh Wigan Athletic đội hiệu lực. 2006 năm, Stojkovic trúng cử đội tuyển Serbia xuất chiến nước Đức World Cup 23 người danh sách lớn. Có điều làm thay thế bổ sung hắn không có thu được ra trận cơ hội. Có điều ở 06 World Cup sau khi Stojkovic từ từ thành vì là đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Ngày 16 tháng 8 đang cùng đội tuyển Cộng hòa Séc một cuộc tranh tài bên trong hắn lần đầu ra sân. Cái này cũng là hắn đội tuyển quốc gia khởi đầu. Năm 2008 Euro thi đấu vòng loại bên trong Stojkovic làm là chủ lực biểu hiện ổn định. Nhưng Serbia đội không có đạt được dự thi quyền. Năm 2008 mùa hè, hắn theo Serbia đội Olympic tham gia Bắc Kinh Olympic thi đấu. Lần này World Cup thi đấu vòng loại bên trong, Stojkovic ở Serbia đội toàn bộ 10 trận thi đấu vòng loại bên trong ra trận 8 tràng. Toàn bộ đánh mãn 90 phút. Từ lý lịch của hắn đến xem, cái tên này cũng không có quá nhiều đáng giá xưng đạo đồ vật. Thế nhưng ở này chàng so với Sethak Ivković dùng hắn thần kỳ biểu hiện. Để toàn cổ động viên nước Đức nhớ kỹ hắn. Để toàn thế giới cổ động viên nhớ kỹ hắn. Cũng làm cho ở tên ở lại World Cup trong dòng sông lịch sử. Làm Serbia cùng đội tuyển Đức thi đấu tiến hành đến phút thứ 59. Vidic bên trong vùng cấm bóng ném. Đưa cho đã không, một lạc hậu đội tuyển Đức một cái penalty. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói không khác nào một cái ơn trời đại lễ. Đi tới chấm phạt đền chính là Podolski. Nhưng mà sau đó hắn phạt bóng lại bị Serbia thủ môn Stojkovic thần kỳ địa đập ra. Từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy. Cứ việc Podolski ở sút gôn trước làm ra lừa dối thủ môn dừng lại. Nhưng Stojkovic vẫn là hoàn toàn phán đoán đúng rồi phương hướng. Thậm chí thân thể bay ra lúc đều là hướng về tả phía dưới phương hướng. Đem quả bóng nhào vững vàng. Sau trận đấu, tên này thủ môn tự nhiên thành truyền thông phỏng vấn đối tượng. Nói tới cuộc tranh tài này, Stojkovic nói, thi đấu trước thật sự không nghĩ tới cuộc tranh tài này sẽ là như thế gian khổ. Liền chính ta đều không hướng về ta có thể chịu đựng được như vậy thử thách. Rất cao hứng có thể cùng toàn đội đồng thời thắng được thi đấu. Biết đội tuyển Đức gặp trong trận đấu triển khai cuồng oanh loạn tạc thức công kích. Hơn nữa trên thực tế bọn họ hữu hiệu sút gôn cơ hội xác thực cũng là phi thường nhiều. Có thể đạt được thắng lợi thật sự cao hứng vô cùng. Chỉ bằng dựa vào trận chiến này Stojkovic trở thành người Serbia trong lòng anh hùng. Hắn cũng ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong viết dưới một trang nổi bật. Sau trận đấu Serbia đội huấn luyện viên Antic cũng cực lực tán thưởng vị này thể hiện xuất sắc thủ. Môn, Vladimir là một vị vĩ đại thủ môn. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong thần kỳ biểu hiện chứng minh hắn là một vị thế giới cấp ngôi sao. Bóng đá, ta là ta trong đội bóng của có thể như vậy thế giới cấp ngôi sao bóng đá cảm thấy tự hào. Tin chắc, chính đi ở chính xác trên đường. Serbia tuyệt đối không phải đến té đi. Stojkovic trở thành người Serbia anh hùng, mà Podolski cùng Klose nhưng là bị một ít quá khích cổ động viên nước Đức xưng là nước Đức tội nhân. Nếu không phải như thế hai người ngày hôm nay vụng về biểu hiện. Ngày hôm nay đội tuyển Đức gặp đạt được thắng lợi, thế nhưng đội bóng huấn luyện viên lớp không cho là như vậy. Ngày hôm nay biểu hiện không tệ, có điều vận khí kém một chút. Ngày hôm nay Podolski cùng Klose hai người biểu hiện không tệ. Tuy rằng Podolski mặt sau phát làm mất đi penalty, thế nhưng này không thể xóa bỏ hắn ngày hôm nay đối với nước Đức đội tuyển quốc gia chống đỡ. Klose càng là như vậy, ta không biết lúc đó trọng tài chính là nghĩ như thế nào. Cuộc tranh tài này biểu hiện phi thường xuất sắc, đồng thời vì là đội tuyển Đức sáng tạo penalty cung chính ở sau trận đấu buổi họp báo tin. Tức trên là nói như vậy, trận này bị đá cũng khá sáng tạo rất nhiều cơ hội, vốn là có chiến thắng đối thủ cơ hội, nhưng là vận khí kém một chút, cuối cùng thua trận thi đấu. Có điều, Podolski cùng Klose hai người biểu hiện vẫn là rất xuất sắc. Bọn họ cho đội tuyển Đức mang đến rất lớn. Nếu như không có bọn họ, ta nghĩ đội tuyển Đức sẽ là một hình dáng khác. Sau trận đấu, đội tuyển Đức hậu vệ Lam tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn nói, mặc dù là bị phạt xuống một người, nếu như có thể nắm chắc cơ hội, cũng sẽ không thua bóng. Hình thành nhiều lần như vậy có uy hiếp tấn công. Bắn nhiều lần như vậy môn, chính là không thể chuyển hóa thành ghi bàn. Phi thường tiếc nuối, Lam nói thẳng. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu liền phạt xuống một người. Xác thực quấy rầy toàn đội tấn công kế hoạch. Cuộc tranh tài này chính là muốn lấy công làm thủ. Tranh thủ toàn thắng bắt được 3 điểm. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp. Nói tới Klose cái kia một tấm có tranh luận thẻ đỏ. Lam bất đắc dĩ cười cợt. Nói, ta nghĩ không cần ta nhiều đánh giá. Mọi người đều nhìn thấy đi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Nước Đức trong nước một mảnh thầm than. Bọn họ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Đồng thời càng không nghĩ đến Podolski gặp phát ném cái này penalty. Nước Đức ở penalty trên nhưng là có cực kỳ quang vinh truyền thống. Đội tuyển Đức có thể nói penalty chi vương. Lần trước cầu thủ nước Đức phạt mất penalty. Còn muốn tìm hiểu đến 1982 năm. Ở năm ấy World Cup vòng bán kết bên trong, Liên bang Đức đội ở penalty đại chiến lấy 5-4 chiến thắng đội tuyển Pháp. Trận đấu kia là World Cup trong lịch sử trận đầu penalty đại chiến. Cũng là lần thứ nhất ở bình thường 5 vòng penalty bên trong không thể quyết ra thắng bại penalty. Chiến, cuối cùng đội tuyển Đức dựa vào thủ môn Toni Schumacher thần dũng biểu hiện. Đem như mặt trời ban trưa đội tuyển Pháp che ở quyết sân bóng ở ngoài. Sau lần đó, nước Đức ở World Cup tổng cộng chủ phạt quá 18 lần penalty. Toàn bộ trong số mệnh. Thế nhưng Podolski phá hoại quy củ. Theo hắn penalty yến khách, nước Đức giới bóng đá 28 năm qua penalty không phát nào trượt thần kỳ phong bi. Ầm ầm sụp đổ. Ngoài ra, bị thẻ đỏ phạt xuống, Klose cũng sáng tạo một hạng kỷ lục. Ở toàn bộ World Cup 80 năm trong lịch sử, hắn là cái thứ nhất bị phạt xuống chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc, toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn dồn dập dành trước đưa tin cuộc tranh tài này. Liền tam đại xã đều dành trước đưa tin này chàng kết quả của cuộc so tài. Associated Press, Serbia 1-0 đánh bại 10 người nước Đức. Nước Đức tiền đạo Klose ở hiệp 1 cuối cùng bị thay lên sân. Ở hiệp 2 mới vừa lúc mới bắt đầu bị phạt ra trận trở thành bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Vẻn vẹn sau 1 phút Serbia liền nắm lấy cơ hội tỷ số dẫn trước. Serbia đang cùng bản tổ bên trong mạnh nhất ở trên người đối thủ bắt được 3 điểm. Ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp. Ngày hôm nay thi đấu trên nửa giờ. Đội tuyển Đức dựa vào sự mạnh mẽ thực lực tổng hợp cùng nhanh chóng chuẩn xác tấn công một lần. Chiếm cứ trên sân ưu thế. Podolski, Cung Chính, Ozin đều từng có không sai công môn cơ hội. Trái lại Serbia vào hôm nay mở màn cũng không có xem trận đấu đầu tiên như vậy đê mê. Bọn họ ở mở màn trước 30 phút thông qua cánh phải Krasic tổ chức phát động nhiều lần uy hiếp tấn công. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Thi đấu điểm bước ngoặt xuất hiện. Nước Đức tiền đạo Klose ăn được một tấm thẻ đỏ bị phạt xuống sân. Thiếu một người đội tuyển Đức ở sau 1 phút liền bị đối với tay nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích. Ghi bàn, đội tuyển Đức ở thế tiến công trên vẫn như cũ không giảm. Nhiều lần sáng tạo có uy hiếp tấn công, nhưng đều bị Serbia thủ môn Stojkovic cho đỡ được. Podolski tuy rằng nỗ lực, thế nhưng hắn lãng phí nhiều lần công môn cơ hội. Đặc biệt năm 19 phút thu được penalty cơ hội. Một cước cũng không uy hiếp sút gôn bị Stojkovic chặn ra. Nước Đức bỏ mất bản cuộc tranh tài san bằng tốt nhất cơ hội tốt. Bản chàng sau cuộc tranh tài, bản tổ 3 chi đội bóng đều đạt được 3 điểm. Vòng bảng ra biên tình thế đem tương đương phức tạp. Reuters, dũng cảm Serbia thắng hiểm 10 người nước Đức. Vào hôm nay bảng D trước tiên tiến hành một cuộc tranh tài bên trong. Serbia 1-0 chiến thắng mạnh mẽ đội tuyển Đức. Klose hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu bị phạt xuống cùng Podolski dưới nửa giờ penalty. Không tiến vào tác thành đối thủ thắng lợi. Lên sân khấu cuối cùng mới bị thay lên sân Kurotu ở hiệp 2 trận đấu vừa cái kia bắt đầu liền bị phạt xuống. Chỉ có 1 phút, Jovanovic tiếp Zizic đánh đầu chuyền ngang bắn phá cửa. Serbia một bóng dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 59 lúc. Vidic ở bên trong vùng cấm một lần không thể tưởng tượng nổi bóng ném phạm quy để người Đức được cơ. Hội ngàn năm một thuở. Penalty. Nhưng mà Podolski dễ dàng đem penalty đưa vào Serbia thủ môn ôm ấp để bản đội bỏ mất san bằng điểm. Số cơ hội tốt. Hai bên vào hôm nay thi đấu bên trong ngoại trừ thẻ đỏ. Ghi bàn cùng penalty không tiến vào ở ngoài. Xà ngang cùng cột dọc cũng trở thành xem chút một trong. Thi đấu bên trong Cung Chính sút mạnh bắn trúng xà ngang. Ghi bàn công thần Jovanovic sút gôn đánh trúng cột dọc. Zizic đầu chùy cũng đánh vào xà ngang. Serbia đối mặt nước Đức trước ở trận đấu đầu tiên bên trong 0-1 địch lại Ghana. Đội bóng ra biên tình thế vô cùng nghiêm túc. Nhưng mà ở chiến thắng nước Đức sau khi người Serbia có thể ung dung đối với trận đấu đầu tiên 0-4 thua bóng Australia. Đội tuyển Đức thì lại vừa vặn ngược lại. Tuy rằng có thủ tràng 4-0 bảo đảm. Nhưng đội bóng đối mặt Ghana thi đấu không hoàn toàn chắc chắn. AFP, Serbia 1-0 nước Đức, Podolski thành tội nhân. Đội tuyển Đức ở thủ tràng kinh diễm biểu hiện sau khi đụng phải đà kích. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu đệ nhị chiến thi đấu bên trong 0-1 địch lại Serbia. Càng quan trọng chính là đội tuyển Đức hàng tiền đạo World Cup chiếc giày vàng Klose đem vắng chỗ. Cùng đội tuyển Ghana cuộc chiến sinh tử. Serbia vào hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện khá là thông minh. Bọn họ ở mở màn cùng người Đức đối công bên trong không có ở hạ phong. Mà ở Klose bị phạt xuống sau khi Serbia lợi dụng nắm lấy cơ hội do Jovanovic công phá người Đức khung thành. Đây là đội tuyển Đức đang tiến hành cấp thi đấu lần thứ nhất cửa thành thất thủ. Sau khi hai bên thi đấu rơi vào giằng co, đội tuyển Đức tuy rằng thiếu hụt một người, thế nhưng ở đây trên mặt cũng không nơi hạ phong. Serbia phản kích tấn công nhiều lần tạo thành uy hiếp, nhưng đều bị xà ngang cùng cột dọc từ chối. Phút thứ 59, đội tuyển Đức từng thu được một lần tuyệt hảo san bằng điểm số cơ hội. Tiếc nuối chính là Podolski sút gôn thực sự là quá không có uy hiếp. Stojkovic ung dung đập ra penalty. Nước Đức bỏ mất san bằng cơ hội. Người Đức chỉ có thể trách chính mình quá khinh địch. Bọn họ trong trận đấu lãng phí lượng lớn cơ hội. Nhưng mà ở trận đấu 4, không cuồng thắng sau khi. Người Đức lại không thể không rơi vào khổ chiến. Cuộc kế tiếp thi đấu, bọn họ đem đối mặt chính là châu Phi đội mạnh Ghana. Đội bóng thăng cấp hy vọng cần ở cuộc kế tiếp thi đấu công bố. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.